Mấy phần sầu mấy phần yêu, nhân sinh khó tránh khỏi khổ cùng đau. Mất đi quá tài năng chân chính hiểu được đi quý trọng cùng có được. Thương ly biệt mặc dù ở trước mắt. Nói tái kiến sẽ không rất xa xôi. Nếu có duyên hữu duyên có thể chờ mong ngày mai. Ngươi cùng ta gặp lại ở sáng lạn mùa. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng hội tuyển này thủ ca. Nếu có duyên, hữu duyên có thể chờ mong ngày mai. Nàng đây là cái gì ý tứ? Trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi. Giống nhau nàng sẽ hướng mẫu phi giống nhau rời đi. Thân thủ liền ôm nàng. Không cần rời đi bổn vương. Vân phi tiết thân mình chấn động. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như thế sợ hãi thanh âm. Tâm thế nhưng có một tia đau đớn. Vươn tay đi. Vẫn là ôm lấy rồi hắn thắt lưng. Nhẹ giọng đến. Ta sẽ không rời đi ngươi. Trừ phi là bất đắc dĩ. Nếu không nàng sẽ không chủ động rời hắn đi. Hôn không hề báo động trước hạ xuống. Tiêu Nam Hiên ôm chặt nàng. Hôn mang theo kích tình vươn linh lưỡi ở của nàng trong miệng cùng nàng dây dưa. Cũng hấp dẫn nàng trong miệng ngọt lành. Thủ lại càng thêm dùng sức làm cho nàng tới gần chính mình. Vân Phi Tuyết cảm nhận được hắn hôn chung mang theo cảm tình. Chậm rãi, nàng buông ra chính mình. Nếu tiền đồ xa vời, như vậy khiến cho nàng hào hào hưởng thụ giờ khắc này. Khéo léo đầu lưỡi đáp lại hắn triền miên. Cùng hắn cho nhau chơi đùa. Hai tay ôm hắn cổ. Cảm nhận được của nàng đáp lại. Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra kinh hỉ. Chơi đùa cái lưỡi càng thêm dây dưa cùng một chỗ. Một cái trốn. Một cái truy. Đã lâu. Đã lâu. Lâu một bên Dạ Minh Châu đều phải xấu hổ che giấu trụ hào quang. Bọn họ mới buông ra lẫn nhau. Gắn bó ôi tựa vào cùng nhau. Chờ thời điểm Tiêu Nam Hiên mang theo Vân Phi Tiết đi ra Thủy Liêm Động. Bên ngoài sắc trời đã muốn đen. Sáng tỏ dưới ánh trăng. Chỉ nghe đến tiếng thác nước kia chậm rãi chảy xuôi nước sông phiếm màu bạc quang mang. Tại đây, chung quanh cảnh sắc dưới ánh trăng có vẻ yên tĩnh mê người. Thích nơi này sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên nhìn nàng hỏi. Thích, nơi này rất đẹp, ta đương nhiên thích. Vân Phi Tiết gật gật đầu. Ai không thích xinh đẹp gì đó. Chính là vừa dứt lời. Của nàng bụng cũng không chịu thua kém kêu lên. Sụp, sụp, đã đói bụng rồi. Tiêu Nam Hiên khóe môi ẩn ý cười. Ân, ta đều đã suốt một ngày chưa ăn gì rồi. Người nói có đói bụng không? Vân Phi Tiết liếc trắng hắn một cái. Ngữ khí có chút làm nũng. Chúng ta nhanh lên hồi vương phủ. Tiêu Nam Hiên nói xong liền kéo tay nàng. Ra bên ngoài mặt đi đến. Vân Phi Tuyết vẫn đứng ở nơi đó. Cũng không có ý rời đi. Làm sao vậy? Ngươi không phải đói bụng sao? Như thế nào còn không đi? Tiêu Nam Hiên quay đầu lại kỳ quái nhìn nàng. Mệt mỏi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn nói đến. Sau đó mở ra hai tay. Hắn sẽ không rõ đi. Ở trong trí nhớ của nàng. Hạnh phúc nhất chính là hình ảnh một người nam nhân cõng người mình yêu đi. Nàng muốn thử một lần. Nếu hắn cõng chính mình, nàng có thể hay không có cái loại cảm giác này. Mệt mỏi. Vậy ngươi chờ. Bổn vương đem ngựa lại đây. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo hước diễn. Cố ý làm bộ như không rõ. Vậy ngươi nhanh lên. Vân Phi Tiết liếc nhìn hắn một cái. Đây là nàng cho hắn cơ hội. Nếu hắn không nắm chắc vậy thì thôi. Chính là nàng vừa dứt lời. Thân mình liền bay lên trời. Đã muốn dừng ở hắn trên lưng. Mâu trung mang theo ý cười. Thân thủ liền ôm hắn cổ. Tựa vào phía sau tấm lưng rộng lớn của hắn. Tiêu Nam Hiên. Người trước kia có hay không cõng quá nữ nhân khác? Vân Phi Tuyết đột nhiên hỏi. Không có. Vân Phi Tuyết. Ngươi hẳn là thực vinh hạnh. Ngươi là nữ tử thứ nhất làm cho bổn vương cõng. Tiêu Nam Hiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cõng một cái nữ tử. Chính là nàng trên lưng lại làm cho hắn cảm giác thực thỏa mãn. Tiêu Nam Hiên, Ngươi phải nói ta là nữ tử thứ nhất dám để cho ngươi cõng. Cho dù hắn sẽ cõng, nữ tử khác sớm đã bị hù chết rồi. Nào dám làm cho hắn cõng nha. Bởi vì chỉ có ngươi không biết cái gì kêu rụt rè. Tiêu Nam Hiên ám phúng nàng. Nàng như vậy lớn mật nữ tử. Thật là thiên hạ ít có. Cái gì kêu rụt rè. Chẳng lẽ xấu hổ mới kêu rụt rè nha. Vương gia, ngươi buông ta. Ta chính mình đi. Vân Phi tiết mị thanh mị khí ở hắn bên tai nói. Hảo, chính ngươi đi. Tiêu Nam Hiên thân mình nhịn không được đánh rùng mình. Bay nhanh buông nàng, cám ơn vương gia. Vân Phi Tuyết ngượng ngùng khuất thân hành lễ. Vân Phi Tuyết, người chàng có ác tâm hay không? Tiêu Nam Hiên khiên quá mã. Một cái phi thân ôm nàng liền lên ngựa. Vương gia, ta yếu rụt rè. Nàng tiếp tục chứa. Nàng đã muốn ghê tởm chết chính mình. Không phải hắn nói muốn rụt rè sao? Vân, Phi, Tuyết, người đủ. Tiêu Nam Hiên tức giận quát. Nàng còn nghiện rồi. Nàng cái dạng này. Làm cho hắn cả người không thoải mái. Còn không có đủ. Về sau. Ta sẽ vẫn như vậy rụt rè. Vân Phi Tuyết trong lòng nhẫn cười. Hắn càng sinh khí. Nàng lại càng vui vẻ. Vân Phi Tuyết. Người tốt nhất không cần khiêu khích bổn vương. Tiêu Nam Hiên trong lời nói mang theo nguy hiểm. Đối nàng. Hắn còn không có biện pháp. Ta liền khiêu khích rồi. Vương gia chuẩn bị thế nào? Ném ta. Vẫn là trừng phạt ta. Chấm. Nàng tự hồ càng đấu càng hưng phấn rồi. Bổn vương vừa không trừng phạt ngươi. Cũng không ném ngươi. Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo quỷ dị tươi cười. Thần ái muội cọ quá của nàng mặt hạ đến. Bổn vương cho ngươi 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Thật sự, ngươi lợi hại như vậy. Vân Phi Tuyết lại đột nhiên hưng phấn xoay người lại. Ngón tay ngoắc ngoắc làm cho hắn tới gần chút nữa đến. Chúng ta đây liền thử xem. 3 ngày sau là ai không xuống giường được. Muốn nhìn nàng ngượng ngùng sao? Cũng nhìn xem nàng từ đâu tới. Nam nhân sao? Nàng còn không hiểu biết. Chỉ sợ hiểu ý có thừa mà lực không đủ. Vân Phi Tuyết. Ngươi là không phải nữ nhân. Nhìn nàng không có một tia ngượng ngùng. Mâu trung lộ ra hưng phấn quang mang. Tiêu Nam Hiên quát. Hắn như thế nào đã quên. Nàng là cái gì dạng nhân. Này đó đối nàng căn bản vô dụng. Nếu ta không phải nữ nhân. Như vậy ngươi khẳng định chính là nữ nhân. Nhìn trên mặt hắn tức giận. Vân Phi Tiết này trong lòng cái đắc ý. Hắn cũng có một ngày này. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên mê người tuấn mâu bán híp nhìn chằm chằm nàng. Vân Phi Tuyết hung hăng liếc nhìn hắn một cái nói. Ta phát giác ngươi có đôi khi thật sự thực ngốc. Trên đời chỉ có 2 loại nhân. Nam nhân cùng nữ nhân. Nếu ta không phải nữ nhân. Như vậy ngươi chính là nữ nhân. Đừng quên, chúng ta kết cấu thân thể hoàn toàn không giống với. Tiêu Nam Hiên bực mình nhìn nàng. Bị nàng đổ khe núi không nói gì. Khí hừ nói. Vân Phi Tuyết. Bổn vương hôm nay mới biết được ngươi như thế xảo ngôn thiện biến. Không đúng nha. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Vân Phi Tuyết cố ý nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha. Ha ha. Chuông bạc tiếng cười truyền khắp mở ra. Không cho cười. Tiêu Nam Hiên quát, nàng cư nhiên còn cười. Tiêu Nam Hiên, ngươi rất bá đạo rồi đi. Cười ngươi cũng quản sao. Vân Phi Tuyết vẫn là nhịn không được cười. Tâm tình hảo hảo, đang cười một chút. Thử xem bổn vương như thế nào xử phạt ngươi. Tiêu Nam Hiên lại bắt đầu uy hiếp rồi. Chính là nhìn nàng như thế vui vẻ cười. Hắn tâm vì cái gì là nhảy nhót đích. Ta liền cười. Ta phải ý cười, đắc ý cười, cười xem hồng trần nhân không lão. Ta phải ý cười, Vân Phi Tuyết vui vẻ cười sướng. Nàng cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay giống nhau vui vẻ quá. Tiêu Nam Hiên ôm nàng, nghe nàng trong miệng dễ nghe tiếng ca. Khóe môi đã muốn hoàn thành rồi lớn nhất độ cong. Hạnh phúc tựa hồ rất đơn giản. Tiếng ca càng ngày càng nhỏ. Tiêu Nam Hiên cúi đầu vừa thấy. Nàng cư nhiên đã muốn ngủ say. Sủng ái cười cười. Dừng ngựa lại. Một bên đỡ lấy nàng. Một bên cởi chính mình áo khoác. Cái ở thân thể của nàng thượng. Cũng chậm lại mã tốc độ. Ôm nàng xuống ngựa trở lại vương phủ. Vương gia. Trong phủ hạ nhân vội vàng hành lễ. Đưa bữa tối đến phòng vương phi. Tiêu Nam Hiên phân phó nói. Nàng cũng nên đã tỉnh. Tuân lệnh. Vương gia. Hạ nhân vội vàng đi truyền lời. Vân phi tuyết khóe môi mang theo tươi cười. Trong lúc ngủ mơ. Nàng đang ở khách sạn Lý cùng đội hữu say sưa. Chính là bụng như thế nào càng ngày càng đói. Mà lại này mùi như thế nào như vậy chân thật. Thúc mở to mắt, liền thấy thả một bàn tử đồ ăn. Tỉnh, đứng lên dùng bữa đi. Tiêu Nam Hiên đã sớm chờ ở nơi đó rồi. Có ăn như thế nào không gọi ta? Chấm, nàng lăn lông lốc lập tức liền đứng dậy. Bay nhanh ngồi vào trên bàn. Nàng đều nhanh yếu đói hôn mê. Chậm một chút. Không có người cùng ngươi thưởng. Nhìn nàng không hề hình tượng. Thậm chí còn có chút lang thôn hổ yết bộ dáng. Rất kỳ quái. Hắn cư nhiên không có một tia phản cảm. Thậm chí còn thấy nàng có chút đáng yêu. Xem ra hắn cũng là không có thuốc nào cứu được rồi. Vân phi tuyết đột nhiên dừng lại chiếc đũa. Sao lại thế này? Rõ ràng rất đói bụng. Nhìn đầy bàn đồ ăn. Nàng trích ăn hai khẩu, lại đột nhiên đã không có khẩu vị. Như thế nào bất động rồi? Bổn vương chính là cho ngươi chậm một chút, không hề cho ngươi ăn. Ăn đi, Tiêu Nam Hiên nói xong. Gắp một khối thịt gà đưa đến của nàng trong bát. Không khẩu vị rồi, Vân Phi Tuyết rõ ràng buông chiếc đũa. Như thế nào không khẩu vị? Không thoải mái. Tiêu Nam Hiên mâu mang theo một tia khẩn trương. Không phải, đại khái là đói quá rồi. Ngược lại không đói bụng rồi. Nàng chính là nghĩ vậy cái khả năng. Còn có loại này cách nói. Tiêu Nam Hiên mày nhíu một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Đó là ngươi cô lậu quả văn. Tốt lắm, ta không ăn rồi. Chờ đói bụng ta ở ăn. Hiện tại ta nghĩ ngủ. Vân Phi Tuyết lại ngồi trở lại trên giường. Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hảo, Tiêu Nam Hiên gật đầu. Chỉ cần nàng muốn ăn, tùy thời đều có thể. Người tới, hướng về phía ngoài cửa liền phân phó nói. Vương gia, có gì phân phó? Tiểu Đào đi đến, đem này đó đều mét xuống đi. Tiêu Nam Hiên chỉ vào đồ ăn nói đến. Tuân lệnh. Tiểu Đào vội vàng đem đồ ăn đi xuống. Tiêu Nam Hiên thế này mới cởi áo khoác. Nằm đổ thân thể của nàng biên. Phía sau ôm chầm nàng. Tiêu Nam Hiên. Người hôm nay như vậy thanh nhàn. Không đi thư phòng xem tấu chương rồi sao? Vân Phi Tuyết nâng mâu nhìn hắn. Hắn bắt đầu hôm nay một ngày đều không có ở vương phủ. Không đi. Bởi vì bổn vương có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo thần bí sắc thái. Nàng sẽ không quên rồi kia chuyện đi. Bất quá hắn cũng không vong. Mà lại còn thực chờ mong. Cách chương.